Xuân Tâm nổ rộ, làm cho tâm trạng để mà suy nghĩ nhân sinh cuộc sống như cô. Nam thần, chuyện kia chúng ta... Mạch Nhàm khó khăn nói ra. Dịch Tử Hiên ôm lấy ngực trái của mình, tay kia ngắt chiếc mũi xinh xắn của cô, giả bộ đau lòng. Nhàm Nhàm, em đúng là quá vô tâm. Rõ ràng đã cướp đi lần đầu tiên, lần thứ hai, thứ ba của tôi, mà còn giả bộ nữa. Tôi đang nói chịu trách nhiệm với tôi đấy. Anh dịu dàng vén tóc cô ra phía sau, hạ môi hôn lên trán của cô. Mạch Nhàm nhích người sang một bên, cô ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, đôi mắt to tròn mở lớn. Chẳng lẽ anh là người thay đồ cho cô sao? Bộ Hello Kitty màu hồng nhạt này nhìn thật ngây thơ. Từ nhỏ đến giờ cô ghét nhất loại màu sắc này. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ mình mua, Dịch Tử Hiền thấp thỏm hỏi, Nhàm Nhàm, em thích không? Mạch Nhàm hơi nhíu mày, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt bồng bĩnh cũng bình tĩnh lại. Em không thích màu hồng, nói đúng hơn là rất ghét nó. Dịch Tử Hiên ngẩn người, trong lòng đã mắng thầm cái tên Hàn Thiên ngu xuẩn đó. Hắn dám nói phụ nữ thường hay thích những màu sáng sủa, cảm giác đáng yêu ngây thơ, còn giới thiệu cho anh tên đàn ông chuyên thiết kế đồ nữ nữa chứ. Đúng là đồ biến thái, đồ ngu xuẩn. Mạch Nhàm không muốn sát mối lên anh, cô cười nhẹ. Nhưng bởi vì là anh mua nên em rất thích. Dịch Tử Hiên cười gượng, anh muốn nghe cô nói em rất thích nó, cảm ơn anh Hiên. Sau đó cô kiễng người lên, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Giấc mộng vỡ vụn. Chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà sao? Mạch Nhàm nhìn quanh phòng của anh, cô rất ngượng ngùng. Không, chúng ta sẽ ăn bên ngoài. Dịch Tử Hiên ôm cô vào lòng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn đồ chung, tôi biết một chỗ rất tuyệt. Mạch Nhàm hơi đẩy anh ra, nhảy xuống giường, chạy nhanh vào nhà tắm. Cô không dám ở một mình với nam thần nữa. Thì ra là anh không bị gãy. Hu hu, cô đúng là ngốc. Không thể để ý đến chiếc cửa đã bị đóng chặt, anh nói lớn, câu nói vọng thẳng vào tai của cô. Em không chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Sau đó liền đắc ý mà đi xuống giường. Mạch Nhàm ở trong phòng tắm đầu như bốc hỏa, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, giống như muốn thoát ra ngoài vậy. Nghe tiếng cửa đóng chặt, Mạch Nhàm thở phào một hơi. Bỗng nhiên cô mở to mắt, đào quanh phòng tắm một lần. Cô liền thấy bộ váy tím được gấp gọn gàng trên gác, lần trước suýt chết trong phòng tắm đó. Từ từ đã, phòng tắm. Cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Hàng vạn ký ức như thủy triều đập thẳng vào trong não, khiến đầu của cô ong lên. Cái gì vậy chứ? Cô muốn biết những thứ đó là gì? Tại sao lại là nhà tắm? Đã có chuyện gì xảy ra? À, à. Cô thét lên những tiếng thật dài. Chiếc xe tải, vũng máu, những lời thì thào, tiếng gào khóc, sự đau đớn. Bàn tay đang cầm chổi của Dịch Tử Hiền rơi xuống đất, anh sợ hãi chạy thẳng vào phòng cô. Cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, không hề có tiếng nước chảy, không có tiếng động nào làm cho Dịch Tử Hiên toát mồ hôi lạnh. Anh đau đớn, ôm lấy ngực trái, tay kia gõ cửa. Nhàm Nhàm, em có sao không? Nhàm Nhàm, Nhàm Nhàm. Tiếng gọi của anh càng ngày càng lớn, làm cho Mạch Nhàm đau đớn trong mộng cũng phải trở về thực tại. Cô yếu ớt trả lời anh. Nam thần, em không sao. Giọng nói ngắt quãng, hơi thở hổn hển kèm theo tiếng nức nở nhỏ khiến cho Dịch Tử Hiên vui mừng khôn xiết. Anh nhẹ giọng lại, cố gắng không kích động đến cô, bàn tay vẫn gõ nhẹ vào cửa. Nhàm Nhàm, đừng sợ, mở cửa cho anh. Mạch Nhàm yếu ớt chống người, cô run rẩy cầm lấy khóa cửa vặn nhẹ. Cạch, cả người của cô ập xuống. Đầu óc cũng vì thế mà tỉnh táo hơn. Những ngón tay trắng bệch của cô níu chặt bàn tay của anh, thân thể bùn rùn như bị ngàn con kiến cắn, khiến cho cô nức nở trong lòng anh. Cô ngẩng đầu lên, hốc mắt bởi vì khóc quá nhiều mà đã trở nên đỏ ửng, mũi nhỏ sụt sùi mấy cái. Đôi mắt của cô mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh. Mãi đến lúc sau, khi Dịch Tử Hiền khẩn trương mà đổ mồ hôi, thì cô mới nhỏ giọng nói. Hôm nay anh không phải đi làm ư? Bộ phim sắp khai máy rồi mà. Dịch Tử Hiên cười cười. Thì ra là vấn đề này, anh còn tưởng có việc gì chứ. Trước hết, anh không nên hỏi vấn đề vừa nãy của cô. Chắc rằng cô đã có lại trí nhớ rồi. Như tên bác sĩ kia nói, thì đến một lúc nào đó, khi não của cô đồng ý tiếp nhận tất cả những ký ức, thì lúc đó